Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Phiến không muốn tranh đấu với Thẩm Nguyệt, nhưng Thẩm Nguyệt không làm gì. Tại sao Tần Như Lương lại vì sự yêu hận với Thẩm Nguyệt mà chốt lên người nàng ta, chứ yêu người phụ nữ dưới thân hắn ta không phải nàng ta mà là Thẩm Nguyệt thì Tần Như Lương sẽ còn mạnh bạo như thế sao? Chắc là không đâu. Tần Như Lương không nỡ làm thế với Liễu Mi Vũ, càng không dám làm gì Thẩm Nguyệt, cho nên chỉ có nàng ta mới trở thành công cụ phát tiết của Tần Như Lương. Bởi vì nàng ta có xuất thân nha hoàn, nàng ta không quan trọng. Hương Phiến nhìn mình trong gương, lẩm bẩm: công chúa, ta không muốn tranh đấu với ngươi, nhưng cứ thế này thì ta sẽ chết mất. Hương Phiến thoa son điểm phấn cho bản thân trở nên thật lộng lẫy. Hôm anh đẹp trời, nàng ta ra khỏi viện đi dạo, ở lại hoa viên mấy phút rồi đi đến phủ Dung Huyền. Nhiều ngày không gặp, Liễu Mi Vũ vẫn yêu ớt như cũ, chỉ là phủ Dung Huyền trông tiêu điều xác xơ hơn nhiều. Kẻ thù gặp mặt đỏ cả mắt, Hương Phiến nói: ta không đến để tranh chấp với ngươi, ta đến tìm ngươi nói chuyện. Hương Phiến ở lại phủ Dung Huyền một lúc lâu, đến gần trưa mới rời đi. Đêm đến, Ngọc Nhiên vào phòng Thẩm Nguyệt: công chúa, Hương Lăng đến ạ. Thẩm Nguyệt nhướng mày, nói: cho vào đi, Hương Lăng có tin tức gì thì cũng chỉ dám đến báo cho Chỉ Xuân Huyền vào ban đêm. Không bao lâu, Ngọc Nhiên đưa Hương Lăng vào phòng. Hương Lăng dập đầu nói: nô tỳ bái kiến công chúa. Thẩm Nguyệt hỏi: muộn thế này rồi, người đến có việc gì không? Nô tỳ nghe lời dạy của công chúa, có tin tức gì thì đến bẩm báo cho công chúa ngay. Người nói đi, hôm nay Hương Phiến đến phủ Dung Huyền, ngồi nói chuyện với nhị phu nhân một lúc. Thẩm Nguyệt ung dung nói: hai người đó chẳng phải căm thù nhau lắm sao? Thế mà lại bình tâm hòa khí ngồi nói chuyện được. Họ nói gì thế? Hương Lăng nói: Hương Phiến không phải đến để diễu võ dương oai với phu nhân, hình như nàng ta không hòa hợp với tướng quân. Hôm nay, nàng ta cởi áo ngay trước mắt phu nhân trong phủ Dung Huyền. Nô tỳ cũng tận mắt chứng kiến, toàn thân nàng ta là vết bầm. Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói: tiếp tục đi. Hương Lăng nói tiếp: những ngày qua tướng quân đêm nào cũng ở lại Hương Tuyết Huyền. Hương Phiến nói những vết thương kia đều là do tướng quân gây ra, nhưng những cái đó không quan trọng. Điều nô tỳ muốn nói với công chúa là, lúc tướng quân ân ái với Hương Phiến thì tướng quân lại gọi tên công chúa, cả căn phòng lập tức thay đổi sắc mặt. Chuyện tin hay là phụ nữ sẽ đều hiểu điều này có ý nghĩa gì, càng không nói đến Liễu Mi Vũ. Cách chương.